Cứ như vậy, tôi đứng bên này rót rượu cho Dương Chí Khiêm và Vương Chấn Vũ. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn Dương Chí Khiêm, thắc mắc, cậu gọi tôi về gấp như vậy, không biết có việc gì? Hay là cậu ta biết mối quan hệ giữa tôi và Vương Chấn Vũ nên gọi tôi đến? Không đâu, tôi nghĩ là Chí Khiêm không biết, bởi vì tôi thấy cậu ấy không có biểu hiện gì là biết mối quan hệ giữa tôi và Chấn Vũ. Thỉnh thoảng còn nhìn tôi cười nhẹ, không giống như là đã biết chuyện gì mà gọi tôi đến chút nào. Sau khi cạn hai chai rượu tây thì mọi người cũng đã ngà ngà say. Tôi đứng bên cạnh, vô tình nhìn thấy tay của Vũ xuất hiện mấy nốt nhỏ màu đỏ. Đó là dấu hiệu anh đang bị dị ứng. Khẽ lướt đến phần cổ, nơi ấy cũng đã có mấy chấm nhỏ kia. Kiểu gì chút nữa nó cũng phát tán khắp người anh. Nhân lúc anh đứng lên đi vệ sinh, tôi chần chừ giây lát rồi cũng đi theo chờ bên ngoài. Thấy tôi, chân mày của Vũ trao lại. Tôi lấy hết can đảm mà nói, anh bị dị ứng rồi, đưa ăn món cá đấy nữa. Trần Vũ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa lạnh lẽo lại vừa mang theo sự ghét bỏ trong đó. Chúng ta quen nhau sao? Bị hỏi ngược lại như vậy, con tim đang thấp thỏm của tôi một lần nữa lại nhói lên. Đau, đau lắm. Tôi mím môi cúi gằm mặt, lồng ngực lại cuộn lên những cơn đau từ trong sâu thẳm từng tế bào mạch máu. Bên phía đối diện, Vương Trần Vũ cất tiếng nói, không liên quan tới cô. Cô đừng làm cái vẻ tốt bụng đó, chướng mắt lắm. Tôi từ từ ngẩng lên nhìn anh, nhìn người đàn ông đã cùng tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ. Ấy vậy mà duyên phận trái ngang đưa đẩy chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, rồi lại đan tâm chia cách chúng tôi trong hận thù chán ghét. Không đúng, chỉ có anh là hận thù ghét bỏ tôi, còn tôi vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Nhưng tôi biết đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cho những gian dối lừa lọc tôi đã làm với anh, với gia đình anh. Em biết lúc trước em không tốt với anh, nhưng mà nhìn anh như vậy em thật sự cảm thấy xót lắm. Vương Chấn Vũ cười khẩy, đủ rồi, tôi không bao giờ tin những gì được thốt ra từ miệng của cô, toàn là những lời giả dối như chính con người của cô vậy. Nói xong, Vũ lướt qua người của tôi, cánh tay rắn giỏi của anh chạm vào người tôi khiến tôi liêu xiêu xém ngã. Lúc ấy có một vòng tay chụp lấy cả người tôi, kéo tôi vào lòng của người đó. Ngẩng đầu lên thì ra người đang ôm tôi vào lòng chính là Chí Khiêm. Cậu ấy hỏi, có sao không? Ở tư thế không thể gần hơn nữa, tôi thấy rõ mặt của Chí Khiêm đã đỏ lên, người nồng nặc mùi rượu. Vòng tay siết chặt lấy người tôi và sát cơ thể cậu ấy hơn nữa. Ánh mắt nhìn tôi lộ rõ tình ý. Tôi hoảng sợ, lập tức tách khỏi người của Chí Khiêm, định nói lời cảm ơn cậu ấy đã đỡ tôi, nhưng miệng còn chưa thốt ra được lời cảm ơn đã bị ai đó đẩy mạnh, làm cho cả người ngã rúi rụi. Bên tai vang lên tiếng nói như sấm, còn đĩ kia, mày quyến rũ chồng tao, bây giờ còn định quyến rũ con trai của tao nữa sao? Nghe những lời nói ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn mẹ của Chí Khiêm. Mặt bà ấy đỏ phừng phừng vì giận dữ, chỉ ngón tay vào mặt tôi mà quát, mày đúng là chán sống ở nhà của tao, dám dụ dỗ mời gọi chồng lẫn con của tao, để xem hôm nay tao trừng trị mày thế nào. Tôi ngơ ngác không hiểu những gì bà ấy đang nói. Tôi quyến rũ chồng con bà ấy khi nào? Có phải là có hiểu lầm gì không? Tôi không hề quyến rũ ai như lời bà nói. Chí Khiêm cũng đứng về phía của tôi, mày nói linh tinh cái gì vậy? Cô sáng ngã nên con đỡ cô ấy thôi, chứ quyến rũ cái gì ở đây? Linh tinh sao? Nó nhân lúc mẹ không có ở nhà mà dụ dỗ bố của con ngủ với nó đấy. Chí Khiêm nhíu mày, mẹ nói cái gì? Con đĩ này nó thấy nhà chúng ta có điều kiện, đã dụ dỗ bố con ngủ với nó nhằm moi móc tiền của bố con. Không thể nào, chắc là mẹ hiểu lầm rồi. Bên này tôi cũng vội vàng giải thích, nhưng mẹ của Chí Khiêm không nghe. Bà gạt ngang mọi lời giải thích của tôi, nghiến răng nghiến lợi, khách về tao sẽ xử tội mày, tao cho mày biết hậu quả khi dám có ý định phá hoại gia đình của tao. Mẹ của Chí Khiêm gọi người đến bảo họ canh chừng tôi, không cho tôi rời khỏi Dương gia. Nếu để tôi đi khỏi đây thì người đó sẽ bị đuổi việc. Lúc này Chí Khiêm vẫn không tin, cho rằng mẹ mình hiểu lầm. Bà nhìn tôi nhếch mép, chính bố con đã nói với mẹ về chuyện nó dụ dỗ bố con thì làm sao mà hiểu lầm được. Cái ngữ đĩ điếm này á, phải cho vào cái lồng heo dìm đến chết vẫn còn nhẹ tay với nó. Thứ mất nết. Bà lôi Dương Chí Khiêm đi ra ngoài tiếp khách. Trước khi đi, Chí Khiêm nói với tôi: "Tôi không tin cô là người như vậy. Đợi tiếp khách xong, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này." Tôi có thể thề có trời có đất, tôi không hề dụ dỗ ông ấy. Nếu tôi mà có dụ dỗ bố cậu, thì Thiên Lôi đánh chết tôi, chết ngay tại chỗ này luôn đi. Mẹ của Dương Chí Khiêm khinh khỉnh: "Mày đừng có mà già mồm. Lúc mày quyến rũ chồng tao thì miệng lưỡi ngon ngọt lắm cơ mà. Bây giờ lại chối không dám nhận là sao? Đợi khách về tao sẽ giải quyết mày, cho mày nếm mùi đau đớn khi dám động vào chồng con tao." Mẹ của chị Khiêm đi rồi, dì Mai mới dám lên tiếng hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện. Tôi hỏi ngược lại dì Mai: "Tôi hỏi gì? Dì tiếp xúc với tôi bấy lâu nay, thế con người tôi là người thế nào? Dì có thấy tôi liếc mắt đưa tình với ai chưa?" "Tôi không thấy, cũng không nghĩ cô sẽ làm như vậy. Nhưng bà chủ nói là chính ông chủ đã nói là cô quyến rũ ông ấy. Tôi không hiểu tại sao ông lại vu khống tôi như vậy. Thật sự là tôi không có dụ dỗ ông ấy, mà chính ông ấy mới là người dụ dỗ tôi chủ động đòi ngủ với tôi này. Tôi mà đồng ý, ông sẽ cho tiền tôi chữa bệnh cho bố. Chính ngày hôm qua, ông sai gì đi đưa đồ. Trong nhà chỉ còn tôi và ông ấy. Ông đã đề nghị với tôi như vậy. Tôi thấy những gì tôi nói là sự thật, không có nửa một lời gian dối. Nếu tôi mà nói dối, ông trời cứ lập tức bắt tôi đi." Dì Mai thở ra: "Nếu vậy sao bà chủ lại nói với tôi là ông chủ đã kể cho bà nghe như vậy? Chuyện này khó hiểu quá. Tôi cũng không hiểu tại sao một mặt ông ấy đề nghị tôi như vậy, còn mặt khác lại đi nói với vợ ông ấy là tôi dụ dỗ ông ấy. Tôi đắc tội gì với ông ấy đâu, ông lại hại tôi như vậy chứ." Tôi ngồi đó trong trạng thái lo lắng, bởi vì tôi biết mẹ của Dương Chí Khiêm không phải là người hiền. Bà ta có ác cảm với tôi sẵn. Thành ra trong chuyện này tôi đang bị lép vế. Hai mắt cứ nhìn về hướng phòng khách, chờ đợi bọn họ xuống để tôi minh oan. Một lúc sau thì con bé Đào đi xuống, gọi tôi lên phòng khách nói chuyện. Tôi hỏi nó: "Cậu Vương kia về chưa?" "Về rồi, bà chủ bảo chị lên ngay đấy." Tôi không sai nhưng bà vẫn lo sợ, tim đập loạn xạ đi lên phòng khách. Lúc này bố mẹ và Dương Chí Khiêm đang ngồi trên bộ bàn ghế. Mặt bố Dương Chí Khiêm bình thản như không có chuyện gì, chỉ có mẹ của Chí Khiêm là mặt hầm hầm. Còn Chí Khiêm thì lo lắng, hỏi tôi ngay: "Cô ấy nói rõ đi, có chuyện gì xảy ra? Hay nói rõ ngọn ngành đi xem nào, tránh hiểu lầm." Tôi nhìn sang bố của Chí Khiêm. Ông ta nhàn nhã, ung dung và không hề lo lắng sợ sệt gì cả. Còn mẹ của Chí Khiêm thì quát: "Hiểu lầm cái quái gì? Chí mẹ nói dụ dỗ bố con ngủ với nó, vì nó cần tiền chữa bệnh cho bố của nó. Một mặt thì dụ dỗ bố, mà khác đi quyến rũ con trai. Cái loại mặt dày vô liêm sỉ như nó lần đầu mẹ thấy đấy." Tôi vừa nói vừa nhìn bố của Chí Khiêm chân chân: "Ông nói gì đi chứ? Ngày hôm qua chính là ông đề nghị tôi ngủ với ông, cho tiền tôi chữa bệnh cho bố. Tại sao lại nói với vợ của ông là tôi quyến rũ dụ dỗ ông?" Bố của Dương Chí Khiêm chờ cháo đáp lại: "Cô dụ tôi không thành, bây giờ muốn đổ tội lên đầu của tôi sao? Tôi đổ tội hay không thì ông biết rõ nhất. Ông có dám thề là ông không có đề nghị ngủ với tôi không? Ông có dám đi tới bàn thờ của bố vợ ông để thề không?" Ông ta đứng dậy, đi tới bàn thờ của bố vợ mình và thề rằng chưa từng nói những lời đó, nếu không sẽ bị quả báo. Tôi tức run người nói: "Ông phải thề. Nếu như ông có đề nghị ngủ với tôi thì ông chết không toàn thây, tan nhà nát cửa, công việc sự nghiệp tiêu tan. Ông có dám không?" Ông ta nhìn tôi chân chân, đầu chân mày nhíu lại. Còn mẹ của Chí Khiêm thì đứng dậy đi tới bàn thờ quát tôi: "Im đi, mà đang chủ ẻo ai đấy?" "Tôi không chủ ẻo, mà tôi đang chứng minh rằng tôi không hề dụ dỗ chồng bà ngủ với tôi, mà chính ông ta là người đã chủ động đề nghị tôi ngủ với ông ta, cho tiền tôi phẫu thuật căn bệnh ung thư của bố tôi." Mẹ của Dương Chí Khiêm cười nhếch mép: "Đến nước này rồi mà còn già mồm sao? Con người mắt thấy tai nghe mày dụ dỗ chồng tao mà còn chối, cứ làm như oan ức lắm ấy." Bà quay ra gọi ai đó vào. Tôi nhìn theo hướng bà ấy chỉ thì thấy có một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn. Chị ta nói: Hôm qua tôi từ bên xưởng dệt qua đây tìm ông chủ, thấy cô này đang dụ dỗ mồi chài ông chủ ngủ với cô ấy đấy. Còn nói cái gì mà cô ấy còn trong trắng trẻ trung xinh đẹp hơn bà chủ cơ. Cô ấy không cần sanh phận gì, chỉ cần ông chủ thường xuyên đối xử tốt với cô ấy là được rồi. Tôi nghe xong mà cả người đứng như trời trồng, hàm răng cứng đơ vì quá đỗi bất ngờ. Còn mẹ của Chí Khiêm thì nghiến răng ken két. Mày còn chối không hả con đĩ? Mày dựa vào chút nhan sắc này của mày định dụ dỗ chồng bà sao? Còn không nhìn lại xem xuất thân của mày là cái gì? Chí Khiêm không tin, hỏi lại người kia có nghe nhầm không. Chị ta chắc nịch. Dạ không hề nhầm, ta tôi nghe thấy những gì cô ấy nói mà. Ông chủ còn hỏi là sao cô lại bạo gan như vậy, không sợ bà chủ nghe sao mà dám đề nghị ngủ với ông chủ. Cô ấy lắc đầu nói là không sợ, vì cô ấy trẻ trung hơn bà chủ, lại còn trong trắng. Rồi sau đó, cô đi tới ôm ông chủ, nhưng bị ông chủ hất ra. Ông chủ cảnh cáo cô nên an phận, nhưng mà hồ đồ, cô ấy cứ lao đến ôm ông chủ khóc thút thít, nói cái gì mà bố cô ấy cần tiền phẫu thuật. Ông chủ nói sẽ cho cô ấy vay tiền chữa bệnh cho bố cô ấy, nhưng cô ấy cứ lao vào người ông chủ óng ẻo làm càn. Tôi quát, chị im đi, tôi không quen không biết chị, sao chị lại bịa chuyện động trời như vậy để vu oan cho tôi? Tôi không có hề bất cứ một hành động nào như chị nói. Đúng, bố tôi bệnh cần tiền, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngủ với ông ấy, chứ đừng nói là tôi quyến rũ ông ấy. Tôi nghèo tôi cũng có tự trọng của mình chứ, tôi không làm những chuyện đó, chị ta vu oan cho tôi. Tôi đều nói sự thật thôi, tôi tai nghe mắt thấy, cô còn không chịu nhận sao? Tôi không làm mà, tôi không thể nhận. Tôi quay qua bố của Dương Chí Khiêm. Ông bắt chị ta nói như vậy phải không? Tôi làm gì đắc tội với ông? Ông lại vu khống tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì tôi từ chối yêu cầu không ngủ với ông nên ông thù tôi, hại tôi sao? Tôi không ngờ là ông hèn hạ như vậy đấy. Mẹ của Dương Chí Khiêm bênh chồng mình, bà ta chửi rủa mạt sát tôi không ra gì, nói tôi lăng loàn chắc nết, đĩ điếm hư hỏng, phải đem bỏ vào lồng heo dìm cho đến chết. Chí Khiêm đứng bật dậy, kéo tôi ra sau lưng cậu ấy. Không được, con làm gì vậy? Nó quyến rũ bố con, một phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng ta, mà con còn bênh vực nó nữa hả Khiêm? Con không tin Chi là người như vậy. Bố cậu ấy nhíu mày. Ý con là bố nói dối đặt điều hại cô ta sao? Tại sao bố phải làm như vậy? Bố làm thế thì được cái gì nào? Bố chẳng có lý do gì để làm như thế cả. Nhưng... Ông ta cắt lời của Chí Khiêm. Con tin cô ta hơn bố à? Không phải thế, nhưng con chỉ cần trả lời con tin bố hay không thôi, hay là tin cô ta. Chí Khiêm nhìn bố rồi lại nhìn tôi. Tôi biết lúc này mọi thứ đều bất lợi cho tôi, nhưng tôi vẫn nói. Tôi khẳng định là tôi không hề như bố cậu và chị ta nói. Họ đang vu khống cho tôi. Tôi mà thật sự muốn dụ dỗ quyến rũ thì tại sao tôi lại không nhắm đến cậu? Cậu vừa trẻ trung, vừa là người thừa kế xưởng dệt, tương lai sán lạn như vậy, tốt hơn bố cậu hàng trăm lần. Bố cậu vừa lớn tuổi lại vừa có vợ con. Chí Khiêm, xin cậu hãy tin tôi, tôi không có. Mẹ của Chí Khiêm cắt ngang lời của tôi. Cả thời tao mày còn dám lấy thì mày ngại gì chồng tao? Nói tóm lại, nhân chứng có đầy đủ rồi, đừng hòng mà mày thoát tội. Tao phải cho mày biết thế nào là trái đắng khi dám ve vẩn chồng con tao. Mà mai đâu, lấy cái do thường ra đây. Chí Khiêm lo lắng nói. Mày định làm gì ạ? Làm gì con sẽ biết. Bà Mai đâu có nghe tôi gọi không? Lấy do thường ra đây đánh chết con đĩ này cho tôi. Tôi nghe mà lủng bủng lỗ tai, lập tức phản kháng. Tôi không có làm gì chồng con bà, là chồng bà mà chị ta vu khống cho tôi. Mẹ của Dương Chí Khiêm cơ bản là không nghe. Xa hai người giữ chặt tôi lại. Dì Mai run run đem sợi dây thừng ra, cố gắng nói đỡ giúp tôi. Bà chủ, hãy suy xét lại. Cô Chi cũng... Im đi, không phải chỗ bà nói chuyện ở đây. Dì Mai không dám phản kháng lại chủ nhân nên đành im lặng. Mẹ của Chí Khiêm ném cây roi thừng vào một người làm nam cao lớn, hất mắt. Đánh chết nó. Chí Khiêm hoảng hốt. Kệ mẹ làm cái gì thế, chuyện đâu còn có đó. Rõ như ban ngày như vậy, còn gì nữa? Hay là con định bao che cho nó, để nó thực sự bò lên giường với bố con? Phá nát nhà của chúng ta, con mới vừa lòng sao? Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Tụi mày còn đứng được ra làm cái gì? Đánh nó cho tao. Tôi vùng vẫy thanh minh là mình vô tội. Chí Khiêm cũng ra sức bảo vệ tôi, nhưng mẹ cậu ta quá hung hăng, cho người kéo Chí Khiêm ra, ra lệnh cho người khác treo ngược hai tay của tôi rồi đánh tôi. Từng đợt dây thừng cứng cáp kia quật xuống người tôi đẩy mạnh mẽ, khiến tôi đau đớn la ó gào thét. Nhưng một thân gái mảnh khảnh không thể chống cự lại được với làn mưa roi ấy. Tôi quằn quại đau đớn, thanh minh là mình không có làm. Bên kia giọng nói của Chí Khiêm yêu cầu mẹ mình cho người dừng tay, nhưng bà ấy không quan tâm, có ra lệnh đánh tôi mạnh hơn. Tôi cũng không nhớ là mình bị đánh trong bao lâu. Đến khi bà ta kêu người làm dừng tay thì cả người tôi đã bị dây thừng quật cho ứa máu, đau đớn gần như không thể phản kháng. Sau đó một làn nước từ đâu đổ thẳng xuống người tôi, khiến người tôi chuyển đến cảm giác bỏng rát, đau đớn cùng cực, cảm giác mà sống không bằng chết. Mẹ, mẹ làm gì nữa vậy? Có gì đâu, chỉ là chút nước muối đậm đặc giúp nó tỉnh táo hơn thôi. Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất, cũng là cảnh cáo những ai dám có ý định ve vãn chồng con tao. Đánh tiếp. Tôi vì quá đau đớn mà không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ nghe loáng thoáng bà ta kêu người giữ chặt Chí Khiêm lại. Người khác thì tiếp tục đánh tôi đến khi bất tỉnh thì tạt nước vào tôi, cho tôi tỉnh dậy rồi đánh tiếp. Đến khi nào tôi chết thì vứt tôi ra ngoài. Tên người làm dạ xong thì từng đợt roi lại rớt xuống người của tôi. Lúc này đã quá đau đớn, nếu không còn chút sức lực nào trốn tránh, vì có trốn cũng không trốn được. Lúc lý trí của tôi gần như mất đi thì nghe hình như mẹ của Chí Khiêm kêu người dừng tay lại. Giọng bà ta nhỏ nhẹ nói chuyện với ai đó. Cậu Vương, tôi bị quên đồ nên quay lại lấy. Vừa vặn nghe nói có người định vứt thứ gì đó, tôi nhặt về xem có dùng được không. Trong cơn đau đớn nhưng nghe âm giọng nói ấy, tôi cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn xem là mơ hay tỉnh. Trong mơ hồ tôi thấy người đang đứng nói chuyện với mẹ của Dương Chí Khiêm là Vương Chấn Vũ. Anh quay lại đứng sừng sững trước mặt của tôi. Bên này mẹ của Chí Khiêm cười gượng gạo. Để cậu Vương phải chê cười rồi. Cô này là người rót rượu lúc nãy nhỉ? Là nó đấy à? Nó là người ở nhà tôi nhưng làm sao nên bị phạt. Cô ta mắc lỗi gì mà khiến dì Dương tức giận tới đánh chết? Hay là thế này đi, tôi thấy cô ta nãy phục vụ rượu cũng được lắm, đánh chết thì hơi phí đấy. Dì Dương cho tôi nhặt cô ta về để sai bảo nhé. Từ lúc tôi mở mắt ra thì chưa lần nào Vũ nhìn tôi lấy một lần. Còn bố mẹ Chí Khiêm và cậu ta thì đều ngơ ngác. Lúc ấy Chí Khiêm lập tức lên tiếng. Anh thông cảm, bọn tôi chỉ là nhất thời tức giận nên nói thế thôi, không quyết định đánh chết ai đâu. Mong anh thông cảm nhé. Còn không mau cởi trói cho cô ấy đem vào trong. Người làm nhìn mẹ của Chí Khiêm. Sau khi bà ta gật đầu xác nhận cởi trói cho tôi, Chí Khiêm nhanh chóng đỡ lấy tôi định dìu tôi vào trong. Nhưng còn chưa được ba bước thì chân thì mẹ của Chí Khiêm đã lên tiếng. Cậu Vương nói như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Tôi cho nó nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó sẽ đem người sang tận nhà cậu. Không cần phiền gì thế đâu, cứ đem cô ta ra xe của tôi ngay bây giờ. Được, người đâu? Đem cô ta ra xe của cậu Vương. Chí Khiêm không đồng ý liền nói. Không được, cô ấy không thể đi được. Nếu anh cần người tôi sẽ tìm cho anh người khác, cô ấy thì không. Lúc này Trấn Vũ mới quay sang. Tôi không biết là anh nhìn tôi hay nhìn Chí Khiêm, thái độ không cứng không mềm mà hỏi. Sao vậy? Chỉ là một người làm thôi mà cậu Khiêm có vẻ quan tâm quá nhỉ? Anh thông cảm, cô ấy không thể đi theo anh. Nếu tôi vẫn muốn cô ấy theo tôi thì sao? Thời khắc này tôi nhìn thấy khí sắc của Chí Khiêm lẫn Trấn Vũ đều trở nên đáng sợ. Nhất là ánh mắt của Vũ, cứng như đá, lạnh như băng, và có phần áp đảo Chí Khiêm, khiến cho ngữ điệu của Chí Khiêm có phần ấp úng. Tôi nhắc lại, người làm tôi có thể tìm cho anh một người tháo vát, còn cô ấy thì không được. Tại sao? Chí Khiêm mở miệng định nói gì đó, nhưng mẹ cậu ta đã nhanh chóng hơn một bước mà nói trước. Chí Khiêm say rồi, cậu đừng có chấp nó, mau đưa cậu Khiêm vào phòng nghỉ ngơi đi. Chí Khiêm hất tay người làm ra dứt khoát nói. Con không say, mày đừng có áp đặt con nữa được không? Khiêm à, con đang mất bình tĩnh đấy. Con đang vô cùng bình tĩnh, và con khẳng định là con yêu Chi, không cho phép bất cứ ai đưa cô đấy rời đi cả. Con điên rồi Khiêm, con biết mình đang nói cái gì không đấy? Con rất tỉnh táo, con xin khẳng định là con yêu Chi. Thậm chí là con còn muốn lấy cô ấy. Con không tin là cô ấy đã rủ quến dụ dỗ bố. Bố của Dương Chí Khiêm nói: nghĩa là con cho rằng bố đã hại cô ta à? Bố làm vậy để được cái gì nào? Cô ta có là cái thá gì để mà bố phải hại cô ta? Chí Khiêm, con mê muội quá đấy. Con đừng quên trên đầu con còn đội tang ông ngoại cho con. Hay con muốn ông ở trên trời cũng không nhắm mắt về hành động của con? Nhắc tới ông ngoại mình, Chí Khiêm liền dao động, không còn hào hùng muốn giữ tôi lại nữa. Bên này Trấn Vũ nhếch mép cười: nhà của dì Dương náo nhiệt thật. Sao, có để tôi đem người đi không để tôi còn về đây? Đồng ý chứ. Cậu Vương để mắt tới là phúc phần nhà nó. Nó là người của cậu rồi, tùy cậu sai biểu. Muốn chém muốn giết là tùy cậu. Dứt lời, bố mẹ Khiêm sai người tách tôi ra khỏi người của Khiêm. Lúc này chị Khiêm có níu tay tôi lại, nhưng lực cầm tay không còn mạnh mẽ, mà từ từ buông. Còn tôi dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình mà hỏi: anh định làm gì? Trần Vũ không thèm trả lời tôi, xoay thân người cao giáo của mình đi hướng ra cổng. Bố mẹ Chí Khiêm cũng đi theo tiễn cậu Vương ra về. Tôi bị ném lên xe, thật sự muốn nói rất nhiều, nhưng sức cùng lực kiệt, ngất liệm lúc nào không biết. Tôi không biết là mình ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì bản thân đang nằm trên giường xa lạ. Vừa cử động cả người đã truyền đến cảm giác đau nhức không tả nổi. Khi còn đang nếm trải cơn đau ấy thì cửa phòng được mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà truyền vào khiến tôi có chút chói mắt. Sau khi mở mắt mất lượt, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên xe lăn được người khác đẩy vào. Cô ấy nở ra một nụ cười dịu dàng hỏi tôi: cô tỉnh rồi à? Thế trong người thế nào? Còn đau lắm phải không? Chị là ai? Đây là đâu ạ? Tôi là vợ của anh Vũ, tôi là Mộng Cầm. Cái xong lời giới thiệu của người trước mặt, cổ họng của tôi bỗng cứng đờ, mới mấp máy được câu hỏi: vợ của anh Vũ? Cô ấy gật đầu, giọng nói thì khoan dung dịu dàng: ừ, tôi là vợ của anh Vũ. Anh ấy nói tôi sang xem tình hình cô thế nào để bố trí công việc. Nhưng tôi thấy cô chưa khỏe hẳn, cô nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đi. Khi nào sức khỏe ổn định tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô làm. Tôi ngoài vâng dạ ra thì không nói gì thêm. Cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi được người đẩy ra ngoài. Tôi nhìn theo cho tới khi họ đóng cửa phòng lại mới dám thở mạnh một hơi. Cô ấy là vợ của Vũ, là người phụ nữ mà tôi từng nghe qua là vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại còn có gia thế tương xứng với anh. Không biết cô ấy có biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ không mà thái độ lại dễ chịu với tôi như vậy. Nhìn căn phòng xa lạ này, tôi rơi vào cảm giác hỗn độn rối rắm. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ vừa gặp lại nhau thì đối diện với nhau ở hoàn cảnh trớ trêu thế này. Nghĩ thôi mà tôi đã không thở nổi, lồng ngực cuộn lên những cơn đau kịch liệt. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày 3 lần tôi được người khác đem cơm nước tận phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy Vương Trấn Vũ lần nào, vợ anh cũng không ghé. Đến ngày thứ 3 thì tôi thấy người đã khỏe nhiều, vết thương đã khô mài, tuy chưa lành lại nhưng tôi có thể đi đứng bình thường, nên mở cửa phòng bước ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài đồ sộ chứng tỏ sự giàu có của gia tộc họ Vương, người ăn kẻ ở cũng nhiều nữa. Thế tôi, mọi người đều nhìn tôi xì xầm rằng tôi là người của cậu chủ đã đem về. Lúc ấy vợ của Vũ xuất hiện, người đẩy cô ấy mới mắng mấy người kia không làm việc mà lo nhiều chuyện. Họ cúi đầu chào mợ rồi tản ra tiếp tục công việc. Vợ của Vũ tiến tới chỗ của tôi đang đứng, nhoẻn miệng cười nhẹ như sương mai: cô khỏe rồi sao mà lại ra đây? Tôi đáp có phần gượng gạo: tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn chị. Người đứng sau lưng vợ của Vũ lập tức chỉnh lời tôi: hỗn xược, phải gọi là mợ chứ, ai là chị của cô? Vợ của Vũ mềm mỏng từng cử chỉ đến lời nói. Cô ấy không biết thì mình nhắc nhở, đừng nặng lời như vậy. Nếu cô đã khỏe rồi thì theo Tú Chân cùng nhau hầu hạ tôi nhé. Cô thấy đó, chân của tôi không đi đứng được như bình thường nên cũng bất tiện, cần người giúp đỡ. Mà tôi chưa biết tên của cô là gì để tiện xưng hô. Tôi là Thùy Chi. Tên đẹp đấy, mà cô cũng xinh đẹp lắm. Từ bây giờ cứ theo tôi xem trọng những người thật thà, ngay thẳng, trung thành. Những người như vậy nhất định tôi sẽ không bạc đãi. Tôi cúi thấp đầu dạ một tiếng. Sau đó mỡ lại hỏi: hoàn cảnh của cô thế nào? Tôi chỉ nghe chồng tôi nói anh ấy nhặt cô về. Tôi đang chưa biết nên trả lời thế nào thì Vũ từ đâu xuất hiện và trả lời: cô ấy bị chủ cũ đánh đuổi nên anh đem về đấy. Cứ sắp xếp cho cô ta một chân dưới bếp là được. Vợ của anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Em thấy cô ấy xinh xắn dễ thương, vừa hiền lành là có thiện cảm ngay. Nếu muốn cô ấy cùng với túi chân hầu hạ em, có được không anh? Em thích là được. Dứt lời, Vũ quay sang nhìn tôi. Giây phút này tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt thâm sâu ấy một màu đen tuyền như hố sâu không đáy, vừa lạnh lẽo vừa xa cách, nhưng cũng vừa từng gần gũi thân thuộc. Anh nói với tôi, hầu hạ cho tốt vào, nên nhớ cái mạng của cô là tôi nhặt về. Từ nay về sau, sống chết của cô được cho tôi quyết định. Tôi muốn cô sống thì cô được sống, muốn cô chết thì cô phải chết, biết chưa? Tôi vẫn đang nhìn anh, người đàn ông mà tôi từng ngả đầu lên vai anh, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Anh hôn lên mái tóc đen tuyền của tôi, đan tay vào tay của tôi, cùng thế non hẹn biển, vĩnh viễn không xa rời. Ấy vậy mà đến sau cùng, lời thề cũng chẳng thắng nổi thời gian và hiện thực. Bức tranh hôn nhân chúng ta vẽ ra chính thức khép lại, chấm dứt cuộc tình ngỡ đẹp như tranh. Còn bây giờ người đứng trước mặt tôi mang một khuôn mặt lãnh khốc, từng lời nói từng hành động đều cách xa vạn dặm. Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu Vương. Tôi chỉ xin cậu cho tôi vào bệnh viện chăm sóc bố tôi đang ở một mình trong đó. Mấy ngày nay không thấy bố tôi, chắc là bố tôi lo lắng lắm. Xin cậu mở cho tôi đến gặp ông ấy. Tôi cho cô một tuần để thu xếp việc gia đình, đúng ngày phải quay lại làm việc, nếu không đừng có trách tôi. Cảm ơn cậu, tôi xin phép đi luôn. Vũ không đáp mà xoay người đi thẳng. Vợ của anh mới hỏi, bố cô đang ở bệnh viện nào? Cô định đến đó bằng cái gì nào? Trong người có tiền chưa? Tôi không có tiền ạ. Mợ cầm cười nhẹ, rồi bảo chị Tú Chân đưa tôi ít tiền làm lộ phí đi đường. Lại còn tốt bụng dặn dò, chăm sóc bố cô cho khỏe đi, tôi sẽ nói với anh Vũ cho, đừng sợ. Vâng, tôi cảm ơn mợ, tôi xin phép mợ tôi đi. Đến bệnh viện, tôi đi thật nhanh vào phòng của bố. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, bố nhìn thấy tôi mặt mũi rất bình thường, còn hỏi, con xong việc rồi à? Tôi ngơ ngác hỏi, bố nói con xong việc gì à? Thì cậu Khiêm vào nói sắp tới nhà họ có nhiều việc cần con phụ giúp, nên vào thông báo cho bố biết. Cậu còn cho người đến chăm sóc bố nữa kìa, con không biết sao? Ơ kìa, cậu đến rồi kìa, cậu Khiêm. Tôi xoay đầu lại, thấy Dương Chí Khiêm đã bước tới chỗ mình. Ánh mắt sáng lên, vội vã hỏi, sao cô được đến đây? Cô đến khi nào? Em ta có làm gì cô không? Trước biểu hiện và những câu hỏi của Chí Khiêm khiến bố tôi ngạc nhiên hỏi, anh ta nào? Cậu nói gì vậy? Không phải cậu nói với tôi con chưa đang ở Dương gia sao? Sao cậu nói giống như con gái tôi bị ai đó bắt đi vậy? Tôi sợ bố lo lắng nên nói dối. Không có gì đâu bố. Bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Còn ho nhiều không? Cũng còn ho, nhưng bố không sao. Chị Khiêm ra hiệu cho tôi ra ngoài nói chuyện. Cậu ấy nói cậu ấy được bác sĩ cho biết bệnh tình của bố tôi và đã đồng ý ký giấy phẫu thuật. Bác sĩ sắp lịch mổ vào sáng ngày mai. Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng tìm cách kiếm tiền trả lại cậu. Dương Chí Khiêm nhìn tôi thở dài. Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô. Tôi thật sự là không như những gì mà bọn họ nói đâu. Hôm đó tôi đến Dương gia tìm cậu để vay tiền phẫu thuật cho bố, nhưng cậu đi công việc không có nhà. Tôi có hỏi vay tiền mẹ cậu, nhưng bà ấy không cho. Sau đó thì bà ấy đi công chuyện của Gia Mẫn. Tôi định về thì bố cậu đi tới, tôi lại tiếp tục vay tiền bố cậu. Ông ấy không trả lời ngay, mà sai dì Mai đem đồ và đạp vào bệnh viện cho Gia Mẫn. Khi đó trong nhà chỉ còn có mỗi mình tôi và ông ấy. Ông ấy nói nếu tôi muốn có tiền phẫu thuật thì phải ngủ với ông ấy, vài năm sau sẽ cho tôi về với bố tôi. Tôi không đồng ý, nhưng không hiểu sao ông ấy lại bịa ra đổ oan cho tôi. Và tôi dụ dỗ ông ấy. Nói thật, tôi mà có ý định dụ dỗ thì tôi chọn cậu có phải là tốt hơn sao? Tôi tin cô, nhưng mà lúc đó mọi bằng chứng đều chống lại cô, nên tôi cũng bất lực. Trơ mắt nhìn cô bị đánh, tôi đau lòng lắm, tôi xin lỗi. Cô không có lỗi gì cả, tôi chỉ không hiểu vì sao bố cô lại làm như vậy thôi. Tôi đã tội gì với ông ấy chứ? Tôi thở hắt ra, đưa mắt nhìn xa xăm vô định, giống như tương lai của mình mịt mờ không có điểm sáng. Chị Khiêm đưa tay đặt lên lan can, khẽ hỏi, họ đối xử với cô có tốt không? Có, mợ chủ bên đó rất tốt, Mợ sắp xếp cho tôi đi theo hầu hạ mợ ấy. Chị Khiêm xích lại gần tôi hơn, đặt bàn tay của mình lên bàn tay của tôi và nói: tôi sẽ tìm cách đưa Chi ra khỏi đó, chờ tôi nhé. Từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Chi Khiêm. Nhân kia cậu ấy nói những lời này, tôi không quá kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì có một giọng nói lạnh như băng cất lên rất lớn: cô xin tôi đến bệnh viện để chăm bố cô. Đây là bố cô đấy hả? Không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe âm giọng tôi cũng biết đó là giọng của ai. Cả tôi và Chí Khiêm đồng thời xoay người lại. Trần Vũ đứng cách xa chúng tôi một đoạn ngắn. Bên cạnh anh ấy còn có bác sĩ Tiến. Không hiểu sao khi thấy anh, tôi vô thức thu cánh tay của mình khỏi tay của Chí Khiêm. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng ở hiện tại chúng tôi không là gì của nhau. Vậy mà khi thấy anh trừng mắt nhìn về phía này, tôi lại đang sợ. Thu tay xong vội vã, tôi giải thích: tôi với cậu Khiêm nói về tình trạng của bố tôi. Ngày mai bố tôi sẽ được phẫu thuật. Nói bằng miệng hay bằng tay? Chị Khiêm trả lời: có bằng miệng hay bằng tay cũng không liên quan đến anh Vương Trấn Vũ nhỉ. Cậu còn trẻ nhưng mà trí nhớ kém quá. Mới có mấy hôm đã không nhớ thì làm sao tiếp quản được xưởng dệt đây. Tôi quan ngại cho ông ngoại ngoại cậu quá đấy. Bị chửi xéo, mắt của Chí Khiêm nhíu lại trong mấy giây, sau đó liền đáp lại: tuy hiện tại anh là chủ mới của cô ấy, nhưng không phải chuyện gì cũng nằm trong dự kiến của anh, nhất là chuyện tình cảm nam nữ. Không ngại nói cho anh biết, tôi yêu cô ấy. Trần Vũ nhếch mép: vậy sao? Tiếc là tôi không những kiểm soát công việc tôi giao cho cô ta, mà thậm chí cái mạng của cô ta cũng nằm trong tay của tôi. Dứt câu, Vũ nhìn sang tôi. Tôi biết ý, liền đi vào trong phòng bệnh của bố. Bác sĩ cũng đi vào thăm khám lần nữa, nhắc nhở sáng mai phẫu thuật. Tôi loay hoay với bố một lúc thì nhìn ra bên ngoài không thấy Vũ hay Khiêm đâu cả. Có lẽ cả hai người họ đều đã về. Sáng hôm sau đó, bố tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng. Rồi bác sĩ nói ca phẫu thuật không quá phức tạp, tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng tôi vẫn hồi hộp, ánh mắt trông ngóng chờ cánh cửa phòng ấy mở ra, liền chạy lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân đã được đưa sang phòng hồi sức. Tôi nghe như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ, rồi chạy sang phòng hồi sức với bố. Do còn thấm thuốc mê nên bố tôi chưa tỉnh lại. Y tá căn dặn tôi những việc cần thiết trong quá trình chăm sóc người bệnh. Hậu phẫu thuật xong thì cũng rời đi. Một mình tôi ngồi cạnh bên giường bệnh của bố, cầm lấy bàn tay gầy guộc mà áp lên mặt của mình thật lâu. Bởi vì tôi biết bây giờ tôi đã là người của Vũ. Anh ghét tôi tận xương tận tủy, chắc sẽ không cho tôi thường xuyên về thăm bố. Cho nên những giây phút này tôi trân trọng biết bao. Hậu phẫu thuật bố tôi hồi phục tương đối tốt. Bác sĩ ngày ba lần sáng trưa đều ghé qua thăm khám đầy đủ. Nhưng hai bác Xuân Quang tuyệt nhiên không ghé qua một lần nào. Tôi có hỏi bố mấy ngày qua họ có ghé qua không thì bố nói không có. Có gặp Chí Khiêm không, nhưng không biết họ nói gì với nhau. Bố thấy sắc mặt của bác Xuân rất lạ, rất hoảng sợ rồi vội vã chạy về. Tuần báo tới nay không vào một lần nào nữa. Tôi nghĩ có khi nào Chí Khiêm đã nói chuyện gì, chuyện tôi bị Vũ đưa đi, nên bác Xuân mới biết có biểu hiện như vậy. Bởi vì đầu dây mối nhợ này là do bác ấy bày ra, chứ chẳng có lý do gì khiến cho bác ấy sợ sệt mà phải bỏ về như vậy. Chỉ có thể là nguyên nhân đó thôi. Ngày được xuất viện, tôi đưa bố về lại nhà bác Quang. Thì bố con tôi, bác Xuân sửng sốt chạy ra hỏi: sao mà lại ở đây? Mà bị cậu Vũ đưa đi rồi cơ mà. Cháu xin về thăm bố cháu. Bác Xuân nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: cậu tôi có làm gì mày không? Bố tôi hỏi: cái cậu đó là ai mà chị và cậu Khiêm nhìn thấy cái chi đều hỏi như vậy thế? Mọi người giấu tôi chuyện gì phải không? Con sẽ kể với bố sau ạ. Bây giờ bố vào nghỉ ngơi đi. Bà Xuân cản lại: định đi đâu? Cháu đưa bố cháu vào nhà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đâu không nghỉ, sao nghỉ vào nhà của tao? Tao không đồng ý đâu. Tại sao ạ? Bà Xuân nuốt ngụm nước bọt rồi nói: bây giờ mày là người của cậu ta rồi, tao không muốn dính dáng đến mày nữa. Lỡ như gặp phải phiền phức thì phiền phức lắm. Tóm lại bố con nhà mày muốn đi đâu thì đi, tao không chưa chấp bố con của mày đâu. Bác Xuân xua tay đuổi bố con tôi ra khỏi nhà, không cho bố tôi vào. Lúc ấy bác Quang về tới thế ồn ào nên đã hỏi xem có chuyện gì. Bác Xuân ghé tai bác Quang nói gì đó, Mà bác ấy nhìn bố con tôi chân chân, sau đó thì xua tay, không cho bố con tôi vào nhà dưỡng bệnh, khiến cho bố con tôi ngơ ngác. Bởi vì ngoài bác Quang ra, chúng tôi làm gì còn ai thân thích nữa. Đó là chuyện của bố con mày, tao không cần biết. Tao không có nghĩa vụ phải nuôi nấng chăm sóc ai. Nhưng bố cháu là em ruột của bác cơ mà. Anh em gì có loại cờ bạc đỏ đen đó, không nói nhiều, chúng mày đi đi. Bác Quang đuổi bố con tôi ra khỏi cổng một cách tuyệt tình, lạnh lùng khóa lại. Cho tôi mặc cho tôi gọi khản giọng, bà ấy cũng không chịu mở. Bố tôi lắc đầu. Thôi con ạ, đừng gọi nữa. Mình phiền hai bác ấy nhiều rồi. Nhưng biết đi đâu bây giờ hả bố? Bầu trời bao la này, nhưng giây phút này bố con tôi không có một chốn dung thân. Những hạt mưa tí tách rơi không làm cơ thể của tôi bị ướt, nhưng mà ướt trong lòng. Tôi dìu bố vào một cái chòi nhỏ không người. Nhìn bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Bố lại từ bệnh viện về, sức khỏe còn yếu, không thể không có chỗ ở đàng hoàng. Suy nghĩ một lúc thì có thể giúp tôi, người chỉ có thể giúp tôi đó chính là Dương Chí Khiêm. Tôi mím môi quay sang căn dặn bố ở đây. Tôi dùng số tiền ít ỏi của mình bắt xe kéo đến Dương gia tìm Chí Khiêm. Mày thay khi che kéo vừa dừng lại trước cổng thì Chí Khiêm cũng vừa về tới. Tôi liền nhờ cậu ấy có thể giúp đỡ tôi cho bố ở một chỗ để dưỡng bệnh được không. Chí Khiêm nhìn tôi không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Được. Bây giờ chú đang ở đâu? Ở gần nhà bác của tôi. Đến đó đi. Tôi lên xe hơi của Chí Khiêm, dọc đường cũng nói qua tình hình của chúng tôi, không còn ai thân thích, cùng đường mới tìm đến làm phiền cậu ấy. Chí Khiêm cười. Có gì đâu mà phiền, tôi thấy vui khi giúp được Chi điều gì đó. Nhưng sao hai bác của Chi không cho em ruột mình tá túc thế? Tôi thở ra. Hình như Chí Khiêm hiểu lầm nên lập tức giải thích. Tôi thắc mắc thế thôi, chứ không có gì đâu. Mà hôm tôi gặp bác gái, tôi nói chuyện, Chi bị họ Vương kia đem đi, thì sắc mặt của bác gái lạ lắm, hoảng sợ đến mức nói lắp bắp, rồi bỏ về như ma đuổi. Hình như bác ấy có quen biết với Vương Trấn Vũ phải không? Tôi cười gượng. Cũng có biết. Chị cũng biết anh ta từ trước sao? Tôi khẽ gật đầu thừa nhận. Có biết Vũ, nhưng mà không dám nói chuyện. Tôi xem nữa sẽ thành trở thành vợ của anh. Chúng tôi có duyên mà không có phần. Chỉ đi với nhau một đoạn đường ngắn ngủi đã phải dừng lại lộ trình ấy. Chả anh về với thế giới của anh, tôi về với thân phận thật sự của tôi. Tới căn chòi bỏ hoang kia, Chí Khiêm chở bố con tôi đến một căn nhà khác cách nhà bác Quang khá xa. Nghe cậu ấy nói căn nhà này cậu ấy vừa mua của một người quen, họ đi nơi khác sinh sống nên bán nhà để lại rất nhiều đồ đạc, vào là ở luôn, không cần mua thêm bất cứ điếu thứ gì. Tôi xách đồ, Chí Khiêm thì dìu bố tôi vào trong. Quả đúng là từ bàn ghế đến vật dụng nấu nướng còn rất nhiều. Chí Khiêm đỡ bố tôi ngồi tạm trên bộ bàn ghế, còn tôi chạy đi dọn dẹp giường chiếu cho bố vào nằm. Sau khi ổn định chỗ nghỉ qua cho bố, quay ra thì Chí Khiêm đã đi đâu mất, xe cũng không còn ngoài cổng. Tôi không biết là cậu đi đâu nên xuống bếp dọn dẹp cho sạch sẽ để chuẩn bị nấu nướng. Nhưng ngặt nỗi vật dụng thì có, nhưng tôi quên mất không có gạo mắm muối và thức ăn. Nơi này tôi chưa từng đến nên cũng không biết chợ búa ở đâu mà mua. Đang loay hoay thì Chí Khiêm đi vào, cầm theo trên tay những gì thứ mà tôi đang cần tới, nào là gia vị, nêm nếm, thịt cá. Cậu ấy còn ra xe vác vào bao gạo lớn. Tôi hỏi, cậu đi mua ở đâu, sao không nói tôi đi cùng? Ở gần đây có chợ, may là họ vẫn còn thịt cá, chị đem vào nấu nướng đi, chắc chú cũng đói rồi, tôi cũng đói nữa. Vậy cậu ngồi một chút, tôi làm nhanh lắm. Tôi phụ chi. Dạ thôi, ai để cậu làm mấy chuyện này, cậu cứ ngồi nghỉ đi, tôi làm một loáng là xong ngay thôi. Tôi muốn phụ chi mà, do tôi nhặt cho. Chị Khiêm nhất định muốn phụ tôi cũng không thể cãi, cho nên nhờ cậu ấy nhặt sau, còn mình thì đi nhóm lửa nấu cơm, sau đó quay sang sơ chế thịt cá để nấu nướng. Lúc này trời cũng đã dần về chiều, do lúc nãy có mưa nên thời tiết hơi se lạnh. Tôi đứng bên bếp lửa hồng nêm nếm lại thức ăn. Lúc quay sang thấy Chí Khiêm nhìn mình chân chân, vừa nhìn vừa cười nhẹ khiến tôi ái ngại, lặng trang ánh mắt đó. Tôi nấu xong cả rồi, cậu giúp tôi sắp xếp lại bàn ghế đi. Tôi bê mâm cơm ra ngay. Được. Trong này tôi xếp xếp hai thành hai phần, một phần cháo thịt băm cho bố, một phần cơm canh cho tôi và Chí Khiêm. Tôi bảo cậu ấy ăn trước, tôi đi cho bố ăn rồi ra sau. Nhưng khi cho bố ăn xong, Chí Khiêm vẫn đang ngồi đợi. thấy tôi đi ra, cậu ấy kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi hỏi: sao cậu không ăn trước mà đợi tôi làm gì chứ? Thì ăn cùng cho vui. Do gấp rút lại không có đầy đủ nguyên liệu nên tôi chỉ nấu hai món, một canh, một kho mặn. Vậy mà Chí Khiêm cứ khen tôi nấu ngon, ăn tù tì ba bát cơm đầy, khen tôi nấu ngon hơn cả đầu bếp. Tôi vừa dọn vừa cười: cậu khen cho tôi vui chứ gì, tôi làm sao mà nấu ngon hơn cả đầu bếp được chứ. Thật mà, không tin tôi đưa Chi đi ăn nhé, xem họ có nấu ngon bằng Chi không. Tôi cười cười đem bát đi rửa. Xong xuôi thì thấy bên ngoài trời cũng dần tối nên dục Chí Khiêm ra về. Trước khi đi, cậu ấy còn đưa cho tôi số điện thoại của xưởng dệt và của nhà, để khi có việc gì thì gọi cho cậu ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu ngày hôm nay không có cậu thì bọn con tôi không biết phải đi đâu về đâu. Chí Khiêm cười, cho đã nhá nhem tối nhưng vẫn che mở nụ cười tươi rói của cậu ấy. Đừng khách sáo như vậy, tôi cam tâm tình nguyện giúp Chi. Chi à, đợi tôi một thời gian nữa, tôi sẽ tìm cách đưa Chi khỏi nhà anh ta. Tôi thở ra, e là khó. Chi Khiêm không hiểu mối quan hệ thật sự của tôi và Trấn Vũ nên nói: Chi yên tâm đi, tôi được biết vợ cậu ta là một người hiểu chuyện, tôi sẽ tìm cơ hội gặp cô chị ấy và ngỏ lời xin chuộc Chi về. Tôi nhìn Chí Khiêm, dưới màn trời không quá tối, tôi thấy rõ ánh mắt kiên định của Chí Khiêm, cũng như thấy sự chân tình của cậu ta dành cho mình. Không nén được tò mò mà hỏi: tôi có gì mà làm cậu bận lòng như vậy chứ? Không nói tới chuyện tôi và ông cậu, dù không có chuyện đó thì mà cậu không bao giờ chấp nhận một đứa có xuất thân hèn kém như tôi. Tình yêu là thứ xuất phát từ con tim, không phải là do tính toán đong đo xuất thân cao cấp. Chỉ cần con tim rung động thì chính là môn đăng hộ đối. Lần đầu gặp Chi tôi đã thấy bị Chi hớp hồn. Chớ trêu thay, chỉ là cô dâu bất đắc dĩ của ông ngoại tôi. Nhưng không sao, tôi và mọi người đều biết giữa Chi và ông ngoại tôi không có cái gì cả ngoài cái danh nghĩa đó. Nói trắng ra là hữu danh vô thực. Riêng cái danh nghĩa ấy đã đủ làm bức tường ngăn chặn tôi và cậu rồi. Cậu Khiêm, tôi e là tôi và cậu không thể. Chi Khiêm ngắt lời của tôi: tường có cao cách mấy thì cũng đập nát. Tôi sẽ cưới Chi, hãy chờ tôi. Chi phải chờ tôi. Tôi im lặng nhìn Chi Khiêm lên xe. Chiếc xe lăn bánh dần khuất vào bóng đêm tĩnh mịch. Tôi đóng cánh cổng lại, đi vào trong nhà nói chuyện với bố vài câu, sau đó bắt tay lau chùi mọi thứ sạch sẽ. Xong hết thì cũng đã rất khuya, bố tôi cũng đã đi ngủ. Tôi chỉnh lại chăn cho bố xong thì ra trước hiên nhà, tựa đầu vào cánh cửa nhìn trăng tròn vành vành, mà nghĩ về những ngày tháng sắp tới bố ở một mình, cái gì cũng tự thân vận động, trong khi vừa mới phẫu thuật xong mà xót thương cho bố, rồi lại nghĩ tới bản thân mình hàng ngày phải đối diện với anh, với vợ của anh. Nghĩ tới thôi mà tôi đã biết trái tim của mình sẽ đau đớn ra sao khi ngày ngày nhìn người mình yêu bên cạnh vợ con, trao nhau những cử chỉ lời nói âu yếm. Tôi chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường, yếu đuối mỏng manh như ngọn cỏ dại ven đường, không kiên cường như cây cổ thụ rắn giỏi có thể trụ vững trước những trận cuồng phong của tạo hóa. Mà nghĩ ngợi mông lung mà tôi ngủ gật bên cửa, đến khi giật mình mở mắt thì đã thấy trời sáng, trên người còn có cái chăn mỏng choàng lên. Tôi gấp cái chăn lại đem vào hỏi bố: đừng có bố đắp chăn cho con ạ? Bố lắc đầu: đâu có, bố có ra ngoài đâu, sao vậy con? Tôi đưa cái chăn lên, con ngắm trăng xong ngủ quên, khi thức dậy đã thấy có cái chăn ở trên người, con tưởng là bố đắp cho con. Không có. Ai đắp cho con nhỉ? Không lẽ là ma hả bố? Ma nào mà vác cái chăn ra cho con được, mà có thì con ma đó cũng tốt bụng thật đấy. Bố tôi phì cười. Tôi đun nước ấm lên cho bố rửa mặt mũi, rồi lấy số thực phẩm hôm qua Chi Khiêm mua nấu thành bữa sáng cho hai bố con ăn. Ở đây chỉ có hai bố con tôi, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, không phải nhìn ánh mắt của người khác mới dám mở lời. Ước gì đây là nhà của chúng tôi. Hằng ngày bố đi ra đồng, tôi ở nhà nấu cơm, trồng rau, nuôi gà chăn vịt, cơm nước chờ bố về. Cuộc sống yên bình giản dị như thế là tôi đã mãn nguyện. Tiếc là chỉ một hai ngày nữa tôi phải quay lại nhà của Vũ, tôi lại xa bố. Sao vậy? Mà mũi bí xị như vậy là sao? Bố, nay hôm nữa bố đã khỏe, con phải về làm việc. Thỉnh thoảng con sẽ đến thăm bố. Bố một mình phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé. Đừng có chủ quan bố nhé. Bố tôi cười. Cái con bé này, có vậy mà làm cho bố hết hồn. Bố lớn rồi mà con, có phải trẻ con đâu mà không biết tự lo cho cái thân của mình. Còn con ấy, với đó cố gắng làm việc, cố gắng tốt với chúng ta như vậy thì mình phải biết điều con ạ. Bố đã khỏe hơn nên tôi cũng nói thật việc tôi không còn ở Dương Gia nữa. Cũng kể cho bố nguyên nhân vì sao vợ chồng bác Quang không muốn dính dáng tới tôi. Nghe xong câu chuyện từ đầu tới cuối, bố tôi trầm ngâm rất lâu, ánh mắt lo lắng. Bố thấy con về bên đó khó sống lắm chi ạ? À? Con biết, nhưng anh không giết con đâu. Nếu muốn con chết, hôm đó đã để cho mẹ của Chí Khiêm ra tay rồi. Cần sẽ phải lên tiếng nhặt xác con về. Chỉ là... có những lời khiến cho cổ họng của tôi nghẹn ứ không nói thành câu. Chỉ là con còn yêu anh ấy. Nhìn thấy anh ấy ngày ngày bên vợ con của mình, con sẽ đau lòng, phải không? Tôi gật đầu. Tôi vẫn yêu Vũ, yêu anh như ngày xưa. Nhưng thà rằng không thấy, còn đằng này, ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh người phụ nữ khác. Thử hỏi ai mà không cảm thấy trái tim của mình nhói đau như có hàng vạn mũi tên đâm vào cơ chứ. Mấy ngày sau tình hình của bố đã đỡ hơn rất nhiều, tôi phải quay lại Vương Gia. Lúc tôi về là buổi sáng, nhưng cả ngày đó cũng không thấy Vũ xuất hiện, mà tôi cũng không dám hỏi ai. Nhưng mà thả không thấy trái tim của tôi lại càng dễ thở. Chưa một lần anh xuất hiện, hô hấp của tôi thực sự không nghe theo lý trí của tôi nữa. Buổi tối chị Tú Chân sai tôi đun thảo dược cho mợ Cầm ngâm chân. Nghe dì bếp nói ngày nào mợ ấy cũng phải ngâm chân bằng thảo dược để không bị teo chân. Tôi nhìn trước nhìn sau không thấy ai nên hỏi. Chân mợ Cầm bị lâu chưa gì? Cũng mấy năm nay. Trước khi mợ ấy lấy cậu Vũ tầm một năm thì bị. Tôi à lên một tiếng, sau đó bê chậu thảo dược lên phòng. Chị Tú Chân hướng dẫn tôi để chậu nước ngay dưới chân của mợ Cầm. Sau đó thử nhiệt độ nước vừa đủ ấm, không được quá nóng cũng không được quá lạnh. Chị thử giúp em xem thế này đã được chưa? Tú Chân đưa tay chạm vào nước, khẽ gật đầu. Được rồi, bây giờ cô cởi dép của cô chủ ra, cởi tất chân, sau đó cầm chân cô chủ đặt từ từ vào chậu nước nhé. Tôi làm y chang đến đó, nhưng chị Tú Chân không vừa ý quát lên. Cô làm cái gì vậy? Đã bảo nhẹ nhàng thôi mà không nghe sao? Hay là cô bị điếc? Em xin lỗi ạ. Em sẽ nhẹ tay hơn. Ăn hại vừa thôi chứ. Phải quỳ xuống đây mới lau chân cho cô chủ được. Tôi nhìn chị Tú Chân. Chị ấy trừng mắt quát lại tôi. Mày bị điếc à? Tao bảo mày quỳ xuống mới rửa chân cho cô chủ. Tôi lại nhìn sang mợ Cầm. Mợ ấy thong thả đưa tay lấy tách trà bên cạnh, không có dấu hiệu ngăn cản sự hung hãn của chị Tú Chân. Tôi thật sự không biết nhà giàu có quyền quý là có cả quy tắc người làm phải quỳ xuống rửa chân cho chủ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám thắc mắc thôi, chứ không dám nói ra. Lặng lẽ quỳ rạp dưới chân của mợ ấy, nhẹ nhàng đưa đôi bàn chân trắng như tuyết, xoa xoa bóp bóp theo lời chị Tú Chân nói để cho máu huyết lưu thông. Bên trong, giọng của mợ Cầm truyền xuống. Cũng lần đầu làm như vậy là tốt rồi đấy. Từ đây về sau việc rửa chân cho tôi giao cho cô. Tôi vâng vâng gật đầu, tiếp tục xoa bóp cho mợ ấy. Do quỳ lâu mà hai chân của tôi đã mỏi nhừ, đầu gối cũng đau nhưng tôi nào có dám than thở. Cô nén nhịn cơn đau mà tiếp tục xoa bóp cho chủ. Để rất lâu sau mợ ấy mới thong thả nhả ra được hai chữ: được rồi. Ngay vậy tôi liền đỡ chân mợ ấy qua cái khăn chị Chân đã chuẩn bị sẵn, lau khô đôi chân ấy rồi mới bê chậu nước đứng dậy. Có lẽ do quỳ quá lâu nên khi vừa đứng dậy cả người loạng choạng, dường như chân bị va phải thứ gì đó khiến tôi bị ngã rúi rủi. Chậu nước cũng đổ linh láng trong văn phòng, văng lên cả người của mợ Cầm, làm chị Chân la lên nhưng như cắt xông tới tát vào mặt của tôi. Mắt mũi đâu thế hả? Bắn hết nước lên người của mợ rồi đi à? Tôi xin lỗi. Tôi cái gì mà tôi? Lấy chậu nước này đi rồi sang ngoài cửa quỳ, phạt cô quỳ một đêm nay vì cái tội vô ý tứ. Tôi tự nghĩ bác Xuân và mẹ của Chí Khiêm là ghê gớm lắm rồi, nhưng so với những quy tắc khắc nghiệt như thời vua chúa tại đây thì bác Xuân và mẹ của Chí Khiêm còn dễ tính chán. Tôi lau hết chỗ nước ấy rồi ra ngoài cửa quỳ chịu phạt. Gió khuya thổi lớn, Từng cơn gió táp thẳng vào thân thể lạnh cóng của tôi. Bộ đồ mỏng manh không chịu nổi cơn lạnh, cả người tôi run bần bật. Hai tay ôm lấy thân thể, cắn răng chịu đựng từng cơn gió lùa vào, da thịt lạnh ngắt. Trong đêm đen tĩnh mịch ấy, có một bóng người đang tiến tới. Tôi có hơi sợ, nhưng khi cái bóng đó lại gần, tôi nhận ra đó chính là Vũ. Tôi nhận ra anh, anh cũng đứng trước mặt tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Một cơn gió lớn thổi tới, thổi mạnh tới mức làm cho mái tóc của tôi bay tung tóe. Tôi lạnh quá mà run lẩy bẩy, người loạng choạng sắp không trụ được cái lạnh như cắt da cắt thịt, cùng với cơn đau nhức từ hai đầu gối truyền đến. Lúc ấy cửa phòng được mở ra, giọng mợ Cầm kinh ngạc. Sao anh về muộn vậy? Em tưởng mai anh mới về chứ. Xong việc thì về luôn. Cô ta phạm lỗi gì mà quỳ ở đây? Tú Chân trả lời. Cô ta không chú tâm hầu hạ cô chủ, làm đổ cả chậu nước rửa chân lên người cô chủ đến bị phạt để ghi nhớ bài học này. Cô là làm gương cho những người khác thưa cậu. Phạt thế đủ rồi. Nhưng mà thưa cậu, cô ta phải chịu phạt chứ ạ. Vũ nhìn chị Tú Chân, ánh mắt vừa sắc lạnh, giọng nói càng lạnh hơn. Cô định chống lại lời tôi sao? Tôi không dám. Vậy thì đừng có chĩa mồm vào, ngậm cái miệng lại và làm tốt phận sự của mình đi. Chị Tú Chân bị mắng cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Vũ quay sang Mở Cầm khẽ nói. Em đưa cô ta về để làm việc, chứ không phải là để đem người về cho thầy thuốc chữa trị. Mặt của Mở Cầm hơi tái đi. Tôi thấy có phần nụ cười có phần gượng gạo. Dạ em hiểu rồi. Em ăn uống gì chưa? Em sai người đi nấu. Vũ cắt ngang lời vợ mình. Ăn rồi. Anh nhìn tôi còn đang quỳ, chân mày của anh cau lại mắng tôi. Không về phòng đi, đi ăn vạ đấy hả? Do quỳ lâu nên chân tôi bây giờ tê cứng, đứng dậy không nổi, phải bấu tay vào thành cửa mới loạng choạng đứng lên, lê từng bước chân về phòng. Kéo ống quần lên thì thấy hai đầu gối bị sưng phù. Tự dưng tủi thân bật khóc nức nở trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong thì chị Tú Chân tới sao tôi đi đun nước cùng với hoa hồng cho mợ chủ tắm và rửa mặt. Chị Tú Chân nói, cô chủ thân phận cao quý, trên người mợ ấy là 10 cái mạng của cô cũng không đổi được đâu, nên cô phải hầu hạ cô chủ hết lòng. Làm giỏi thì có thưởng, làm sai thì bị phạt, nhớ đấy. Vâng ạ. Em có nhiều điều không biết, mong chị chỉ dạy thêm. Tôi đang dạy cô còn gì, nghe mà không hiểu sao? Vâng ạ. Còn nữa, cô tôn ti trật tự rõ ràng trong cái nhà này. Chủ ra chủ, tôi tớ ra tôi tớ. Khi chủ nói thì chỉ được nghe không được cãi. Chủ luôn đúng, không sai bao giờ. Chỉ có tôi tớ sai. Thứ hai là cô hầu hạ cô chủ, tập trung hầu hạ cô chủ cho tốt. Chuyện khác đã có người khác lo, tránh làm những chuyện không đúng phận sự của mình. Thứ ba là không được đứng gần hay tiếp xúc với cậu chủ, trừ những trường hợp không còn sự lựa chọn nào nữa. Đã nhớ hết chưa? Em nhớ rồi. Tôi có cảm giác chị Tú Chân không ưa tôi, từ lời nói cho đến thái độ đều rất bài xích. Không biết là tính cách của chị ấy khô khan như vậy, hay cảm nhận của tôi là đúng. Mà thú thật, tôi còn sợ chị ấy hơn là sợ Mợ Cầm. Đun nước xong, tôi theo lời chị Tú Chân xách nước đổ vào bồn tắm cho Mợ Cầm tắm. Từng thùng nước lớn được tôi di chuyển từ nhà bếp đến nhà tắm riêng biệt của Mợ Cầm. Do khoảng cách từ nhà bếp đến nhà tắm khá xa, lại thêm nước nóng nên tôi phải đi nhiều lần mới xách hết số nước đó. Xong xuôi, tôi đem lại thùng nước về vị trí cũ. Đến khúc cua quẹo, vô tình va phải người nào đó. Khi định thần mới biết người mình vừa va là Vũ. May thay trong thùng không còn nước, nếu không đã làm cho anh bị bỏng. Mắt cô để trên trời đấy à? Tôi xin lỗi, anh có sao không ạ? Có. Dạ, anh bị sao ạ? Tôi bị điên. Tôi há hốc, còn tưởng là mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh vừa nói gì ạ? Tôi không rõ. Vũ bước thêm hai bước, thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, chỉ còn một găng tay. Tôi nhớ lời chị Tú Chân nói không được đứng gần Vũ nên lui lại. Nhưng vừa lui được một bước thì Vũ đã đưa cánh tay gân guốc của anh bắp lấy cổ tôi, ép tôi vào tường, nghiến răng từng chữ. Tôi bị điên đấy, đến năm đó mới tin cô, đồ dối trá lọc lừa. Tôi bị Vũ bóp đến không thở nổi nên dùng tay của mình gỡ tay anh ra. Nhưng mà Vũ dùng sức mạnh quá lớn nên tôi không thể nào gỡ được. Từ khi tôi gần không trụ được nữa, anh mới ném tôi sang một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, ghét bỏ. Tôi không dám ánh mắt ấy xuất hiện, vừa ôm ngực ho sặc sủa, lại vừa lảng tránh ánh nhìn đáng sợ của anh. Nhưng vẫn không buông tha cho tôi. Anh ngồi xổm trước mặt của tôi, dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi càng trốn tránh, anh càng ép tôi phải nhìn anh, gằn giọng. Nhìn tôi. Tôi bảo cô nhìn tôi. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn Vũ, lồng ngực đập loạn xạ vì không biết anh lại hành hạ tôi bằng cách gì. Nhưng hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, Vũ cười nhạt. Yên tâm, tôi không giết cô ngay đâu. Tôi sẽ cô nếm trải mùi vị đau đớn, cho cô biết cái cảm giác bị lừa dối nó đau đến như thế nào. Dứt lời, Vũ ném mặt tôi sang một bên rồi đứng dậy rời đi. Thân người cao ráo của anh dần khuất, cũng là lúc chị Túi Chân đẩy mợ Cầm tới để tắm. Thấy tôi đang ngồi bệt dưới nền nhà, hai thùng nước thì nghiêng ngả nên mợ ấy hỏi. Sao thế? Tôi nói dối. Tôi không cẩn thận nên bị ngã à? Chị Túi Chân bĩu môi. Đồ vụng về. Ban ngày mà cũng ngã sao? Mau đi dẹp mấy cái thùng nước rồi lấy quần áo của cô chủ đi giặt đi. Giặt cho kỹ vào. Hư hỏng chỗ nào là tôi, cô đo đòn đấy. Tôi vâng dạ, rồi nhanh chóng đem hai thùng nước xuống nhà bếp. Sau đó về lại phòng của mợ ấy mà gom quần áo. Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra đã thấy Vũ đang ở trần. Trên người chỉ mặc đúng cái quần Tây Âu màu đen. Tôi hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang ở trong này. Tôi ra ngoài ngay. Chân tôi vừa nhích một bước thì Vũ đã gọi. Lại đây. Dạ. Tay cô để chưng à? Nhanh, muốn làm gì? Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Tôi... Lại đây. Giọng của Vũ khó chịu hơn. Tôi từ từ xoay người lại. Vũ vẫn chưa mặc áo, bên trên trống hoác, để lộ vòng ngực rắn giỏi cùng cơ bụng chắc, không có chút mỡ thừa nào. Mặc áo cho tôi. Dạ. Điếc à? Tôi bảo cô mặc áo cho tôi. Tôi hoảng sợ quay đầu ra cửa nhìn, lúng túng nói. Nhưng mà chuyện này... Làm sao? E là không tiện. Tại sao lại không tiện? Hai tay của cô chỉ để cài áo tiện cho cái tên Dương đó. Cô đang chờ nó tìm cách đưa cô ra khỏi đây phải không? Thủy Chi, nói cho cô biết, đợt này kiếp này cô không thoát khỏi tay của tôi đâu. Nhớ chưa? Mặc áo cho tôi. Những từ sau Vũ nói rất lớn, mang theo cả sự tức giận trong đó, làm tôi cũng giật mình hoảng sợ. Vội lấy cái áo sơ mi trên người mặc vào cho anh. Ở khoảng cách gần thế này, tôi thấy yết hầu của anh đang lên xuống xuống, hơi thở cũng mạnh hơn, lời nói cũng chua ngoa hơn. Lấy chồng được một thời gian thế mà vẫn vụng về như vậy, xem ra đời sống vợ chồng nhạt nhẽo quá nhỉ. Tôi không đáp, tiếp tục cài những cúc áo cho anh. Xong xuôi, anh ngồi lên giường, hất mắt xuống đôi giày trên kệ. Tôi hiểu ý, ngồi xổm xuống lấy giày và tất chân cho anh. Khi mang xong nhìn lên thì phát hiện anh đang nhìn tôi chân chân. Ánh mắt ấy vừa ghét bỏ lại vừa có gì đó lạ lắm. Vừa lúc đó chị Túi Chân cũng đẩy mợ Cầm đi vào. Thấy tôi đang ngồi dưới chân Vũ, chân mày mợ Cầm trao nhẹ, mắt hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã nhuyễn miệng cười hỏi. Em thay quần áo xong chưa? Để em chải tóc xong chúng ta cùng đi ăn sáng. Vũ đứng dậy, nói đúng một chữ. Ừ. Nói xong Vũ bước ra ngoài. Chị Túi Chân lườm tôi. Sao ta đã căn dặn mày thế nào? Mày đã quên sao? Dám gần gũi với cậu chủ, mày muốn chết phải không? Em theo lời chị vào đây gom quần áo đi giặt, chứ em không biết cậu ấy đang ở trong phòng. Thế thấy cậu ấy ở trong này, sao mày không cút ra ngoài còn đứng đây làm gì? Tôi vừa quan sát sắc mặt của mợ Cầm lại vừa nói. Cậu chủ bảo em mang giày cho cậu ấy, em không dám từ chối. Mợ Cầm lên tiếng. Được rồi, nhưng cô cũng nên rút kinh nghiệm. Ở đây có quy định tôi tớ không được đến gần chủ đâu. Trước đó có một người làm không danh phận lại dám quy định quyến rũ chủ nhân, sau khi phát hiện thì bị đánh chết tại chỗ. Tôi nghe cô kể hoàn cảnh chỉ có một bố một con, cô lại là người có hiếu, chắc cô sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Nếu như cô có gì thì bố cô biết sống phải làm sao, đúng không? Tôi cảm nhận những gì mợ ấy nói chính là đang hăm dọa cảnh cáo tôi không được ve vãn hay không có ý định gì với vợ chồng mợ ấy. Tôi làm sao mà không hiểu được, nên cúi thấp đầu, bộ dạng nghe lời. Vâng mợ, tôi nhớ những gì mợ dạy. Tốt lắm, bây giờ cô theo tôi ra nhà ăn. Vậy còn quần áo ạ? Để tí đặt sau đi. Vâng ạ. Tôi đi sau lưng chị Túi Chân. Nhỏ Dương đã rộng lớn thênh thang, nhưng ở đây còn to lớn gấp nhiều lần. Đến cả bữa sáng của họ thôi cũng là một bàn đầy thức ăn được trang trí đẹp mắt. Trần Vũ đi tới, một người nhanh chóng kéo ghế cho anh ngồi xuống. Mợ cầm đối với chồng mình rất dịu dàng. Sao đã anh bận rộn đi đi về về, ăn uống cũng không bao giờ đúng giờ. Em thấy anh gầy hơn đấy, nên sai nhà bếp nấu nhiều món bổ dưỡng sức khỏe cho anh. Anh ăn nhiều vào nhé. Mợ ấy vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn cho chồng. Đối với sự chăm sóc tận tình này, tôi thấy Vũ cũng có phần hời hợt nói. Em sẽ tự gắp, em cứ ăn đi. Dạ vâng. Công việc vẫn thuận lợi hả anh? Ừ. Mấy hôm trước bố mẹ em có cho người tới mời chúng ta cuối tuần sau đó ăn cơm đấy. Anh trai và chị dâu em đi nước ngoài về. Em sắp xếp chúng ta cùng đi nhé. Anh có hẹn rồi. Không có hủy được đâu. Em cứ đi đi. Hôm nào rảnh sẽ sang sau. Vũ nói xong, tôi thấy sắc mặt của mợ Cầm không vui, nụ cười cũng gượng gạo thấy rõ. Không được trở lại một ngày được sao anh? Không được. Vâng, vậy để chờ anh xong việc chúng ta sẽ cùng đi nhé. Anh chị ấy dù sao cũng về đây hẳn, thời gian còn dài mà, chúng mình cứ từ từ sang cũng được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.